Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2550 ta thư hàng, muốn trở thành vạn pháp chi chủ. Góc truyện audio.com, lời tuy như thế, Bạch Long tỷ tỷ cuối cùng vẫn duỗi ra bản thân cao quý long trảo, tại công tử hài hóa thân đầu nhẹ nhàng nhấn một cái cưỡng chế lục soát ký ức pháp thuật tại nàng móng vuốt ở giữa kích hoạt pháp thuật quang huy tại công tử hài hóa thân trong đại não vận chuyển cỗ này hóa thân đã cùng bản thể gãy mất liên hệ, đã không cần lo lắng đầu của nó tiếp nhận vấn đề. Tống Thư Hàng từng từ Bạch Tiền Bối cái kia học được qua ký ức xóa đi thuật chính là cái kia có thể mở ra thụ thuật giả trong đầu CDOE pháp thuật. Bất quá, nguyên bộ đọc đến ký ức thủ pháp, hắn còn không có nắm giữ. Một lát sau, Bạch Long tỷ tỷ thu hồi móng vuốt nói, quả nhiên, đã không có bất luận cái gì tình báo hữu dụng. Vậy cũng chỉ có thể giữ lại đương tâm ma giao hẹ dự trữ. Tống Thư Hàng tiếc nuối nói, đem công tử hải hóa thân kéo về hạch tâm thế giới. Mặc dù không có lục soát liên quan tới ta vọng cùng vô cực ma tông kế hoạch tin tức, bất quá ta ngược lại thật ra lục ra được một số mảnh vỡ tin tức có vở à, ta đem những tin tức này thác ấn đi ra cho ngươi. Bạch Long tỷ tỷ hỏi. Bạch Long tỷ tỷ vừa dứt lời, Tô Thị A Thập Lục nơi bả vai đột nhiên có một đầu tay nhỏ đưa ra. Linh quỷ tiên tử không biết từ chỗ nào móc ra một bản thật dày cuốn sổ, đưa về phía Bạch Long tỷ tỷ. À, linh quỷ tiên tử, lần sau ngươi đột nhiên xuất hiện lúc trước thốt một tiếng, nếu không đột nhiên từ A Thập Lục trong thân thể chui ra hai tay, rất kinh dị. Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ một chảo, đem bản này thật dày cuốn sổ bắt lấy. Linh quỷ tiên tử mỉm cười. Ta coi như lên tiếng, các ngươi cũng không nhất định có thể chú ý tới ta à, Tô Thị A Thập Lục. Tống Thư Hàng, linh quỷ tiên tử nói tốt có đạo lý. Bạch Long tỷ tỷ mở ra thật dày cuốn sổ, móng vuốt nhỏ liên tục huy động, trong nháy mắt có rất nhiều tin tức mảnh vỡ bị nàng thác ấn đến cái này cuốn sổ bên trên. Đây là cái gì pháp thuật? Tống Thư Hàng dò hỏi, đơn giản cùng máy đánh chữ một dạng. Chính là phổ thông thác ấn pháp thuật thuộc về tứ phẩm cấp tiểu pháp thuật, trước kia chúng ta đều dùng hắn đến thác ấn hình ảnh. Muốn học sao? Bạch Long tỷ tỷ thuận miệng hỏi. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, hỏi. Bạch Long tỷ tỷ, ngươi có thể hay không đem cái này thác ấn pháp thuật tinh giản làm một cái phù văn liền có thể thi triển trình độ. Cốt, muốn học hay không? Bạch Long tỷ tỷ trách mắng, ai rảnh đến nhức cả trứng, đem loại này tiện tay liền có thể học được pháp thuật tinh giản vì phù văn, lại truyền dạy cho ngươi. Có thời gian này cùng tinh lực đều đủ ta khai phát mấy cái cường đại cấp 9 thuật pháp. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Ta muốn học A, nhưng ta học pháp thuật tư chất bảy ở cái kia, ngũ lôi oanh đỉnh đều mới học được tam lôi, trong thời gian ngắn chỉ sợ nắm giữ không được phức tạp như vậy pháp thuật. Đang lúc Tống Thư Hàng đang khi nói chuyện, hắn nắm tay phải nghịch kình quyền sáo bên trên khí linh tiểu tiên tử đột nhiên duỗi tay, trong hư không bắt đầu huy động. Nàng tại án lấy Bạch Long tỷ tỷ động tác làm theo vẽ hồ lô. Một lát sau, trong hư không có một gương mặt đồ án bị nàng thác ấn đi ra. Đó là một tổ Tống Thư Hàng xả thân nhảy vào cửu tu phượng hoàng hỏa bên trong, lấy thân luyện khí tràng diện. Bất quá bởi vì không có vật dẫn, trong hư không đồ án lại rất nhanh tiêu tán không thấy. Đợi đã, đây là thác ấn pháp thuật, góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng đều sợ ngây người. Ô ô ô, khí linh tiểu tiên tử nhẹ gật đầu, liền vui vẻ tại Tống Thư Hàng trên mơ u bàn tay thang trượt. Người cái này cặn bã, bị hoàn bảo, Bạch Long tỷ tỷ đem cuốn sổ đưa cho Tống Thư Hàng, giễu cợt nói. Thậm chí ngay cả bản thân khí linh tiểu tiên tử cũng không sánh nổi, người cái này tư chất vẫn là chớ học pháp thuật, đàng hoàng học đao pháp đi. Diệu A, Tống Thư Hàng tiếp nhận bản bút ký lúc lại đột nhiên kêu lên. Bạch Long tỷ tỷ, chấm chấm chấm, làm gì đâu, nhất kinh nhất xả. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, giải thích nói. Bạch Long tỷ tỷ, ta vừa nghĩ đến một cái ý kiến hay. Người nghĩ ta thế nhưng là có hai bộ 33 thú tổ hợp pháp khí nam nhân, người mang 66 kiện sắp sinh ra khí linh bản mệnh pháp khí. Nếu là tương lai có một ngày ta đem tất cả bản mệnh pháp khí khí linh toàn bộ ngưng tụ ra. Đến lúc đó mỗi cái khí linh học tập 10 cái pháp thuật, ta chính là nắm giữ 660 cái pháp thuật nam nhân. Nếu như mỗi cái khí linh có thể nắm giữ 152 cái tả hữu pháp thuật, vậy ta liền có thể nắm giữ vượt qua 10000 cái pháp thuật. Vạn pháp chi chủ, ngẫm lại liền mang cảm giác a, sợ các chủ ngốc mau. Chấm chấm chấm, Bạch Long tỷ tỷ, chấm chấm chấm, cái này tiểu tử não mạch kín thanh kỳ, đã đến không cứu trình độ. Hai vị đại tỷ tỷ cho là mình gần nhất từ trước đến nay Tống Thư Hàng ở chung, đã dần dần quen thuộc cái kia quỷ dị não mạch kín, không nghĩ tới vẫn là bị vọt đến eo. Ngoà, vọng thiên, bia đá đạo hữu nhịn không được nói, tâm ma xích tiêu kiếm nói, trên lý luận tựa hồ thật đúng là không có tâm bệnh. Bản mệnh pháp khí chính là tu sĩ bản thân, Nếu như bản mệnh pháp khí nắm giữ một vạn cái pháp thuật, tu sĩ kia được xưng là vạn pháp chi chủ, cũng không thành vấn đề. Nếu quả như thật để ngươi thông qua loại phương pháp này biến thành vạn pháp chi chủ, tuyệt đối sẽ là tu chân giới sỉ nhục. Bạch Long tỷ tỷ nói, Tô Thị A Thập Lục nhỏ giọng nói, ta cảm giác còn rất không tệ a, thời đại đang biến hóa, chúng ta cũng cần cùng lúc câu tiến. Bạch Long tỷ tỷ, chấm, ngươi quản cái này gọi là cùng lúc câu tiến, ta cũng cảm giác Tống tiền bối sáng ý phi thường tốt. Tống tiền bối, ta chờ ngươi trở thành vạn pháp chi chủ, một ngày đó, nếu như có cần, ngươi có thể đến chúng ta Linh Điệp Đảo đến học tập pháp thuật. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói, đến lúc đó lại nói, đến lúc đó lại nói, cự ly ta ngưng tụ tất cả khí linh còn rất xa. Tống Thư Hàng túng nói, bởi vì không có tiền, tu chân giới pháp thuật học tập nhưng là muốn nỗ lực chờ trị đại giới. Mà lại trên tay hắn còn có từng đạo nhân quả dấu vết, đều là mượn đại lão nhóm nhân quả hóa thành, nhân quả đao thiếu, những thứ này nhân quả cũng còn không trả xong. Tiền vay soát bảo thẻ tín dụng nhất thời sảng, trả nợ nước mắt hai hàng. Bạch Long tỷ tỷ, những tin tức này mảnh vỡ là cái gì? Tống Thư Hàng lật ra cuốn sổ, phát hiện phía trên ghi chép rất nhiều bề bộn số liệu, thậm chí trong đó còn có một số công thức. Từ mảnh vỡ tin tức đến xem, những này là vị kia công tử Hải thu hoạch được. Hà Chỉ Ma Đế, truyền thừa, ma thần trụ pháp thuật về sau, đối, ma thần trụ pháp thuật tiến hành cải tiến nghiên cứu tư liệu, mắt đến là để cái này, ma thần trụ pháp thuật biến càng phù hợp hắn tự thân. Từ hướng này đến xem, vị này công tử Hải đích thật là một thiên tài. Hắn không giới hạn trong tiền nhân con đường, mà là lấy tiền nhân, góc chuyện audio.com, bước ra đường làm cơ sở, mở ra đạo thuộc về mình. Bạch Long tỷ tỷ trả lời, công tử Hải nhân sinh hoàn toàn là tinh anh nhân vật chính mô bản. Đáng tiếc sinh không gặp thời, ma thần trụ pháp thuật, còn có đem pháp thuật sửa đổi, biến càng phù hợp bản thân. Tống Thư Hàng tâm động bắt đầu, hắn lại nghĩ tới một sự kiện. Lại nói, Hà Chỉ Ma Đế truyền thừa trụ, còn tại trong tay của ta. Bởi vì ma môn, ma thần trụ pháp thuật, thuộc tính cùng Tống Thư Hàng không hợp, hắn một mực không có xâm nhập nghiên cứu Hà Chỉ Ma Đế pháp thuật truyền thừa. Mà lúc này, công tử Hải nghiên cứu tư liệu, vì Tống Thư Hàng mang đến lóe sáng linh cảm. Những tin tức này, ta phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Có lẽ có thể án lấy công tử Hải nghiên cứu, đem ma thần trụ pháp thuật chuyển đổi thành ta cũng có thể sử dụng thuật pháp. Tống Thư Hàng nói, trở thành vạn pháp chi chủ từ hôm nay làm lên, cách chương.